Đụng độ Mỹ Nam, chương 10, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Cũng gần sắp hết một học kỳ rồi mà chúng nó vẫn như chó với mèo suốt ngày cấu xé lẫn nhau. Nhưng ngộ thật, tại sao hôm nay nó không đi tìm anh gây sự, bởi vì lớp nó có một cô bạn mới chuyển vào. Cả lớp bàn tán xôn xao. Con nhỏ này xấu xí thật. Một hecto dây nữ nói nhỏ với bạn. Kệ nó đi, cái thứ dơ bẩn đó để ý làm gì? Nhỏ đó nói lại, đây là lần đầu tiên mà nó chú ý tới cô bạn ấy kỹ đến thế. Bỗng Min quay xuống, con nhỏ đó, không được đẹp nhỉ, ốp, nó chỉ cười trừ, ê, sao tóc của nó kỳ vậy? Sandy nãy giờ im lặng quan sát giờ mới lên tiếng. Tớ không biết, chắc là thích, nó trả lời, quả thực, cô bạn ấy không được đẹp cho lắm. Mái tóc bù xù che luôn con mắt, giang ngâm, ăn mặc thô kệch, nhưng cô lại có bờ môi nhỏ xinh. Chào các bạn, mình là Hạ Thiên Mỹ. Mong các bạn giúp đỡ. Cô nói một hơi rồi cúi đầu và đi về chỗ của mình. Suốt cả buổi học, cô không nói lấy một lời. Ai sỉ nhục cũng kệ. Lúc ra về, cô vô tình thấy anh đang ở hành lang. Có lẽ đang đợi ai đó. Nó cũng chả quan tâm mấy. Đi lướt qua anh nhưng lại bị tóc che hết nên, bịch, cô ngã xuống cũng may có anh đỡ lại. Cô đi đứng đàng hoàng đi, dơ hết người tôi rồi. Anh quát vào mặt cô, xin lỗi, cô chỉ biết cúi đầu. Im, bộ nói xin lỗi là xong hả? Cô biết bộ đồ này mắc lắm không? Tôi, sẽ đền, cô nhắm đền nỗi sao? Phiền phức, anh nói rồi bỏ đi. Cô đứng đó nước mắt khẽ rơi trong vô thứ. Cô vén nhẹ mái tóc rối bời của mình lên, cười nhẹ, Hàn Thiên Vũ, anh quên em rồi sao? Anh bước đi cùng đám quỷ sư kia, không ngừng suy nghĩ về cô. Tại sao, có cảm giác quen quen? Sao vậy bê, lo lắng chuyện gì vậy? Xin sắp tới, tởm quá, hồi nãy đụng vào một con nhỏ xấu xí làm dơ hết cả người. Là con nhỏ nào? Kít hỏi. Không biết, thôi, để em điều tra cho. Rách nhảy lên người anh. Cách chương.